Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Là giao vẫn là không giao? Loạn thế đau lang trong lòng. Trước đây chưa từng thấy kịch liệt dẫy dụa lên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.